Xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 9, bộ truyện được mang tên Người chồng trăng hoa. Ngay sau đây, xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Không ngờ tiểu thư danh giá như cô lại để mắt đến tên đó. Chúc cô sau này có thể trói chặt được người đàn ông mà cô yêu. Tôi cũng rất vui khi được cô giúp đỡ. Nếu như sau này có gì đó khó khăn thì cứ gọi cho tôi. Chúng ta bây giờ cùng chung chiến tuyến, không cần phải để ý nhau nữa. Không cần tỏ ra thân thiện vậy đâu. Tôi cũng không có nhu cầu kết thêm bạn mới. Hơn nữa anh cũng không phải là gu của tôi. Muốn ở lại công ty thì tốt nhất nên biết điều một chút, làm tròn trách nhiệm vào. Nếu như tôi phát hiện anh có ý đồ không tốt, gây thiệt hại tới công ty, thì tôi sẽ là người đầu tiên tống khứ anh ra khỏi chỗ này. Kiều lạnh lùng bước đi, còn Đức vẫn ở yên ở một chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền, đầy tức tối. Đây là lần đầu tiên cậu bị một cô con gái coi thường ra mặt như vậy. Buổi chiều hôm ấy, sau khi mà mọi người biết mối quan hệ của Hùng với Huyền thì câm nín, không dám bàn tán nữa. Họ vẫn đang lo lắng vì những lời bàn tán hồi nãy của mình sẽ đến tai cậu ấy. Dù sao thì Hùng cũng là người quản lý nhân sự, lại được ông Bơn đặc biệt coi trọng. Cậu ta nói sa thải ai thì người đó ngay lập tức phải cuốn gói rời đi. Họ cũng không dám thể hiện thái độ chống đối Huyền như hồi sáng. Cô vẫn say mê làm tiếp công việc của chính mình, không hề đoái hoài tới những người bên cạnh. Dường như lần này Huyền đã rất tình, chỉ có Đức vẫn u mê không lối thoát. Cậu luôn mơ mộng sẽ có một ngày Huyền nguôi giận để trở về bên cạnh mình. Đức tự nhủ với bản thân nhất định ngày mai sẽ là cơ hội tốt nhất để nói chuyện riêng tư với cô ấy. Chỉ cần kéo được Huyền lên giường thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xuôi. Cậu cũng tự trách bản thân mình quá chậm chạp, 5 lần 7 lượt bỏ lỡ nên mới khiến vợ chồng Huyền có cơ hội xích lại gần nhau như thế. Đức ngồi ở đây mà tâm trạng vẫn đang tính toán kỹ lưỡng cho buổi gặp gỡ ngày hôm sau. Tự dưng cậu thấy thời gian trôi quá chậm chạp, chỉ muốn được nhanh chóng ở cùng với Huyền. Càng nhìn cô ấy, cậu lại càng không khống chế được tham vọng ở trong mình. Tuy Đức đã làm chuyện đó với vài cô gái, nhưng mà chưa ai khiến cậu mong ngóng như Huyền. Có lẽ chính vì chưa sở hữu được nên lại càng khiến con người ta khao khát hơn. Huyền giống như một bông hoa thuần khiết mà cậu nâng niu, trân trọng, thậm chí luôn tôn thờ vì không muốn để cho cô vẩn đục. Đức cứ luôn đinh đinh đêm tân hôn của mình sẽ cực kỳ thiêng liêng, đáng nhớ. Thậm chí khi mà biết cô ấy không còn trong trắng, cậu cũng vẫn luôn thèm khát cái cảm giác được chinh phục. Chỉ có duy nhất cô gái này mới khiến cho Đức chao đảo thần trí, không thể làm chủ được suy nghĩ của chính mình. Cậu sẵn sàng đạp đổ hình tượng bao nhiêu năm gây dựng, chỉ cần một nụ cười của người đó. Đức thậm chí đã chẳng còn quan tâm tới quá khứ của Huyền. Cậu chỉ ước mong đoạn đường tiếp theo sẽ có Huyền ở bên cạnh, nhất định là khi Hùng không còn ra thế hiển hách như xưa nữa, càng khiến cho cậu có thêm niềm tin bất diệt. Dù phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào thì Đức cũng không thể chấp nhận mà từ bỏ. Huyền đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bỗng cô thấy đầu đau dữ dội. Cô tưởng chừng muốn ngất đi tới nơi. Huyền vội vàng dừng lại, cậu tựa đầu vào ghế, dừng hai ngón tay trỏ day mạnh bên thái dương. Tất nhiên những hành động này của cô ấy đều lọt vào mắt Đức. Cô đoán chừng Huyền đang gặp vấn đề về sức khỏe, nên vội vã mở ngăn kéo lấy ra một lọ dầu mang sang. Em thấy trong người khó chịu lắm đúng không? Huyền chỉ hơi lắc đầu, cô choáng choáng thấy mọi thứ xoay vòng hết cả rồi, từ từ gục xuống. Đức hốt hoảng bế Huyền tới phòng y tế cách đó chỉ vài trăm mét. Cậu cũng là căn dặn mọi người, nhớ không được để lộ chuyện này cho ai biết, với lý do sẽ gây ảnh hưởng tới công ty, cũng như là công việc của Huyền. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu thử việc, nếu như cấp trên biết cô ấy không chịu được áp lực công việc, sẽ sớm bị sa thải. Trong phòng ai cũng nể sợ Đức nên tự biết thân biết phận mà im như thóc. Họ không muốn chuốc thêm rắc rối vào bản thân mình. Gọi là phòng y tế cho sang chứ ở đây có một nhân viên nam. Hễ công nhân viên bị ốm thì cứ xuống đây nằm, ai nặng quá thì mới gọi bộ phận y tế. Đức bế Huyền đặt lên giường sắt nhỏ, cậu quay sang nói với người kia. Tôi mượn phòng này một chút, cậu đi đâu đó tránh mặt đi, cô ấy chỉ bị cảm thôi, chút nữa là khỏe lại. Cuối tuần này anh em chúng ta nhậu một bữa, vẫn chỗ cũ nhà. Người kia như hiểu ý nên khẽ cười rồi nhanh chóng ra khỏi đây. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Đức nắm chặt bàn tay gầy gò của Huyền, nhìn khuôn mặt xanh xao của cô ấy thì thực sự đau lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc trên trán, dừng lại trên gò má của cô, rồi thì thầm. Em trừng phạt anh như vậy đã đủ chưa? Anh sắp phát điên lên rồi đấy. Không có em, anh không thể sống nổi nữa. Anh biết mọi tội lỗi đều là do anh gây ra, nhưng anh cũng hứa với em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Xin em hãy nghĩ tới tình yêu của chúng ta, mà cho anh cơ hội cuối cùng có được không em? Mình đã yêu nhau được 10 năm rồi. Tuy thời gian không quá dài, nhưng đó là tất cả thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Em cũng đã từng làm tất cả mọi thứ cho anh. Em hy sinh nhiều tới mức có lúc anh phải tự thốt lên rằng cô gái này thật ngốc nghếch. Em cũng đã nhận lời cầu hôn của anh. Em nói không hối hận khi kết hôn cùng anh. Thực sự bây giờ anh phải làm như thế nào hả em? Mỗi khi mà đi làm về, đối diện với bốn bức tường, anh lại nhớ em ra giết. Anh chỉ ước ngày nào cũng được thấy em. Anh không quan trọng tiền tài, chức vị. Anh chỉ mong được cùng em hạnh phúc tới già. Anh biết em không có tình cảm với hắn ta, chẳng qua em muốn chọc tức anh nên mới làm như vậy. Em hãy thử nghĩ đi, chẳng lẽ mình trốn tránh cả đời như vậy? Đời này được mấy lần 10 năm như thế? Anh không giận em, anh không bao giờ nhắc tới quá khứ. Về bên anh đi. Đi em. Cậu ấy nói xong thì điên cuồng chiếm hữu lấy bờ môi của cô gái bé nhỏ ấy. Huyền nãy giờ nghe thấy những lời Đức nói, cô cũng cảm nhận thấy người này đang cưỡng hôn mình, nhưng không tài nào mở mắt nổi. Chân tay cô giống như có một lực vô hình đang giữ cô lại. Cổ họng nghẹn ứ, muốn hét lên nhưng mà chỉ có tiếng ư ử. Đức được đà mà hung hăng hơn nữa. Cậu cứ hôn mạnh bạo, nhắm mắt tưởng tượng tới vẻ thỏa mãn của Huyền. Trong khi đang giằng co tâm lý dữ dội, Huyền bỗng thấy hình ảnh của một đôi nam nữ đang ngồi trong thư viện. Cô gái ấy mặc chiếc áo dài trắng, đang say sưa đọc sách. Chàng trai bên cạnh thì mỉm cười quạt cho cô. Huyền thấy cả cảnh họ cùng nhau đuổi bắt, chạy dưới trời mưa phùn, thấy được cả những lúc hai người đang nấu ăn, chia nhau cả bát mì tôm, cũng đèm nhau trên chiếc xe đạp mỗi giờ mà tan trường. Mỗi hành động của cô nữ sinh đó đều thấy bóng dáng của người đàn ông này từ lúc cậu ấy là chàng nam sinh lớp 10. Tới khi mà tốt nghiệp đại học luật rồi, những buổi tan ca làm, cả hai lại vi vu, dạo phố. Cô ngồi sau ôm chặt lấy Đức, miệng không ngừng vẽ ra tương lai hạnh phúc sau này của bọn họ. Huyền thấy rõ cả cảnh Đức cầu hôn. Lúc cô đang chuẩn bị nhận chiếc nhẫn thì có chuyện. Bất giác trái tim cô hơi nhói lên một nhịp. Giọt nước mắt cũng vì vậy mà tuôn trào. Cô choàng tỉnh, đôi mắt mở to đầy thất thần. Đức vẫn đang hôn cô. Cảm giác hai người họ đối mặt sát như vậy khiến cho Huyền bất ngờ bối rối. Cô đẩy mạnh Đức, lồm cồm bò dậy. Ký ức của cả hai vẫn đang in đậm trong tâm trí Huyền. Cô phải tự tát mạnh vào má mình, chửi rủa bản thân. Mình là con khốn nạn. Không đúng, người mình yêu là anh Hùng. Anh ấy là chồng mình, là người yêu thương mình nhất. Cô lao ra khỏi đây, không ngừng cảm thấy tội lỗi. Huyền run rẩy móc điện thoại gọi cho chồng. Vừa mới nghe tiếng chuông thì đã có giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên. Anh đây, anh ở phòng nào đấy, em muốn gặp anh. Nghe giọng điệu hoảng loạn của vợ, Hùng lập tức trấn an. Em đứng yên ở đó. Em đang ở đâu, anh xuống luôn đây. Nhớ đừng có đi đâu hết, đứng nguyên vị trí đó, em không được tắt máy. Chỉ vài phút sau, Hùng đã có mặt. Cậu nhìn ánh mắt đỏ hoe của vợ thì nhanh chóng kéo cô vào phòng riêng của mình. Cậu đoán chắc vợ mình vừa mới gặp chuyện nên không dám hỏi luôn, vì sợ cô kích động quá. Mà để cho Huyền có thời gian bình tĩnh, Hùng để vợ ngồi lên đùi, tựa đầu vào lưng cô thủ thỉ. Nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính vì sự tử tế, dịu dàng này ngày càng khiến cho Huyền thấy ghê tởm bản thân mình. Cô không ngờ toàn bộ những ký ức của mình đều là với Đức. Cô không hề có ấn tượng với người chồng hiện tại. Huyền tủi thân lại khóc to hơn, làm cho Hùng khó khăn lắm mới dỗ dành vợ được. Tên khốn đó bắt nạt em đúng không? Để anh đi tính sổ với hắn ta. Huyền lắc đầu nguẩy nguẩy. Cô không muốn vì mình mà Hùng sẽ gặp rắc rối nên đành nói dối. Nãy em định trúng gió, tự dưng nhớ anh không chịu được nên tủi thân rồi khóc vậy thôi. Sao em lại không gọi cho anh? Anh đưa em về nghỉ ngơi cái đã. Thôi anh, em đỡ rồi. Em đợi anh tan làm rồi mình về một thể. Anh cứ làm tiếp đi, không cần để ý tới em đâu. Hùng vẫn cứ nơm nớp lo sợ vợ mình sẽ mệt mỏi nên nằng nặc đòi đưa cô ấy về nhà. Bất đắc dĩ, Huyền chỉ ra ghế sofa rồi nói khẽ. Em nằm ở kia, bao giờ anh xong việc rồi chúng ta cùng về. Huyền cũng quay người hôn lên trán Hùng rồi đứng dậy bước ra khỏi ghế. Cậu ấy thấy vợ không có gì đáng lo ngại thì chỉ mỉm cười nhìn Huyền rồi tiếp tục phần việc còn lại của chính mình. Mấy hôm nay, công việc của Hùng dù bận bù đầu tới mức thời gian không có để mà đủ làm, buộc cậu phải về nhà làm tiếp. Ngày nào cũng tới tận 2 giờ sáng mới được chợp mắt. Huyền nằm trên ghế, cô tự nhắc nhở bản thân phải gạt bỏ hình ảnh của Đức ở trong đầu. Nhưng càng như vậy, cô lại càng nhớ tới những kỷ niệm của họ hơn bao giờ hết. Không được, không được nghĩ lung tung, tuyệt đối không được. Cô cứ tự lẩm bẩm nhắc nhở bản thân như vậy. Nếu như quá khứ của hai người yêu đương sâu nặng cỡ nào, thì thực tế bây giờ cô cũng đã kết hôn, cô không muốn ngoại tình. Huyền tự nhủ phải tập quên mọi chuyện, hay coi như đó chưa từng xảy ra, cố gắng mà chôn chặt ở trong tim mình. Khi mà hết giờ làm, Hùng bước đến sofa thì phát hiện vợ mình đã ngủ say sưa. Cậu không đỡ đánh thức mà chỉ ngồi yên đó canh cho Huyền ngủ. Cậu biết vợ mình đã rất vất vả, luôn phải cố gắng vì gia đình. Thậm chí dù chưa phục hồi sức khỏe, nhưng mà Huyền vẫn gắng gượng đi làm để có tiền trang trải cho cuộc sống, phụ giúp cho mình. Cậu cứ ngồi ở đó hồi lâu, mãi một lúc sau Huyền mới cựa quậy tỉnh giấc. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã 8 giờ tối, thì hốt hoảng. Ôi, trời ơi, em mới ngủ mà đã muộn vậy rồi ư, sao anh không gọi em dậy? Hùng nhỏ nhẹ. Anh thấy em mệt nên là không đỡ đánh thức. Vào trong kia rửa mặt đi em, chúng ta đi ăn thôi, bây giờ muộn rồi không kịp nấu ăn gì nữa. Huyền ngồi dậy, cô chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô cứ thế tạt mạnh nước lạnh vào mặt để cho tinh thần tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương, Huyền tự nhắc nhở mình không được sai lầm, ngay cả trong suy nghĩ cũng không được phép làm gì có lỗi với người đàn ông này. Vợ chồng họ nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, công ty lúc này đã tối om. Chỉ những phân xưởng tăng ca là vẫn đang hoạt động. Hùng chở vợ tới một quán ăn khá xa. Thực ra đây chính là quán ăn mà cậu đã đưa cô ấy tới một lần. Huyền cực kỳ hợp khẩu vị với các món ăn ở chỗ này. Họ dừng xe tại một bãi đất trống ven đường, rồi cùng đi bộ vào trong quán. Bà chủ quán bưng tô cơm trên tay, vừa nhìn thấy Hùng đã đánh rơi luôn xuống đất. Bà trợn tròn mắt, miệng lắp bắp. Cậu... Đúng. Đúng là cậu rồi. Ông ơi, ân nhân của chúng ta đã bình an trở về rồi đấy này. Ông chồng ở trong bếp vội phi ngay ra. Khoảnh khắc ấy, cặp vợ chồng già không cầm được nước mắt. Họ cứ ôm chặt lấy Hùng khóc lóc mà kể lể những chuyện đã xảy ra. Họ nghe tin cậu bị bắt oan thì nơm nớp lo sợ, nhưng mà chẳng biết giúp bằng cách nào, chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ấy tai qua nạn khỏi. Bà ơi, bà chuẩn bị cơm đi. Vợ chồng cô, cậu chắc là đang đói lắm rồi nhỉ? Ông cứ để yên, tôi chuẩn bị ngay đây. Ông vào trong nhà, có nồi hầm thuốc bắc bưng ra đây luôn. Lấy hũ cà pháo, tôi vừa mới ngâm nữa. Cậu ấy thích ăn món này, chấm mắm tôm lắm đấy. Hai vợ chồng cứ tất bật bưng ra một loạt các món đồ ăn. Có những đồ gì ngon là họ sắp lên bàn hết. Huyền nhìn bàn ăn chật kín thì sửng sốt. Nhờ vậy sao mà ăn hết được anh? Cô cậu cứ yên tâm, hôm nay tôi mời, đã nói rồi đấy, tuyệt đối là không lấy tiền đâu, coi như là chúng tôi chúc mừng cô cậu đã bình an vô sự. À cô gái này, bữa cô thích ăn món thịt kho tàu nên mà giờ lại hết mất rồi, lần sau tôi sẽ để dành cho cô nha. Cháu ý hả? Huyền có chút ngạc nhiên. Cô quay sang chồng thì cậu chỉ cười tủm tỉm. Đợi người bán hàng đi rồi, Hùng mới giải thích. Vợ chồng mình ăn ở đây rồi, một mình em ăn hết cả đĩa thịt. Bác ấy không nhớ mới là lạ. Huyền nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cô cắm cúi gắp miếng cá chiên, bỏ vào trong miệng rồi lại đút cho Hùng. Ngon lắm. Anh ăn thử đi này. Họ cùng nhau thưởng thức các món ăn. Tất cả các món đều hợp khẩu vị của Huyền, nên xem ra cô ấy khá thích thú. Hùng cứ gắp thức ăn đầy cho vợ, liên tục giục cô ăn cho nhiều vào. Khi mà họ đang vui vẻ thì bỗng điện thoại của Hùng có tin nhắn tới. Cậu mở ra coi thử. Một đoạn clip chỉ tầm vài giây quay sắc nét cảnh Đức với vợ mình đang hôn nhau thắm thiết. Kèm theo đoạn clip còn có một đoạn tin nhắn: muốn coi hết clip thì bây giờ gặp nhau tại bãi nghĩa trang. Đoạn sau đảm bảo gây cấn đến nghẹt thở. Nếu cậu không đến thì ngày mai toàn bộ công ty sẽ biết được đoạn clip này. Hùng bỗng tối sầm mặt, bàn tay bóp mạnh chiếc điện thoại tưởng chừng muốn nát tới nơi. Cậu nhớ ngay đến cái bộ dạng bất thường của vợ hồi nãy. Chắc chắn lúc ấy là xảy ra vụ việc này. Hùng cứ băn khoăn mãi. Rõ ràng trong clip vợ cậu không hề phản kháng. Dường như cô ấy nằm im cảm nhận. Hoàn toàn khác với vẻ mặt hoảng loạn khi cô ấy gọi cậu. Dường như Huyền cũng nhận ra bất thường nên vội hỏi: có chuyện gì vậy anh? Thôi, không có chuyện gì. Bên đối tác kêu anh qua họ nói chuyện để mà thống nhất về vấn đề thiết kế. Thế mấy giờ anh mới về được? Anh cũng chưa biết, nhưng mà anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Vậy anh đi sớm rồi về sớm, nhớ lái xe cẩn thận. Em bắt taxi tự về được. Thôi, để anh chờ em về. Em cứ ăn bình tĩnh đi. Huyền biết chồng mình bận rộn nên đứng dậy rồi nói khẽ: em ăn no lắm rồi, anh thanh toán tiền đi. Hùng gọi bác chủ quán lại, nhưng lần này cả hai vợ chồng nằng nặc không lấy tiền. Họ cứ chuyển qua chuyển lại, cuối cùng Hùng đành hẹn lần sau sẽ tới nữa. Khi ấy, ông bà nhất định phải lấy tiền đấy. Huyền vẫy tay chào tạm biệt. Cô ấy ăn no nên là xem ra có vẻ tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, không còn mệt mỏi như buổi chiều nữa. Ngồi trên xe, bỗng Huyền thắc mắc: Khoan, bây giờ đã 10 giờ đêm, bàn bạc gì nữa? Anh ấy đi đâu được nhỉ? Đúng lúc ấy Hùng cũng vừa quay sang. Cảm giác bốn mắt nhìn nhau khiến họ khá ngượng ngùng. Nhất là khi cả hai đang giấu bí mật cho riêng mình nên càng thêm lúng túng. Hùng không dám hỏi trực tiếp chuyện này bởi cậu không đủ can đảm để mà đối diện. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng thấy đau lòng. Hùng biết tình cảm của Huyền với Đức rất sâu đậm. Không thể nói quên là quên được ngay. Cậu là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Cậu biết chỉ có mình yêu đơn phương vợ, chứ thực sự cô ấy vẫn chưa toàn tâm toàn ý với mình đâu. Suốt đoạn đường về nhà, họ không nói với nhau câu gì, cứ lặng lẽ như vậy. Nhưng mà trong lòng mang biết bao tâm sự. Chiếc xe đỗ phịch trước cổng chung cư, Hùng nói khẽ: em nhớ chốt cửa lại cẩn thận, có khi anh sẽ về muộn đó. Vâng, anh đi đi. Huyền uể oải bước xuống, Hùng cũng vội vã lái xe đi luôn. Xem ra có vẻ gấp gáp lắm. Chiếc xe vừa đi được một đoạn thì Huyền cũng vẫy một chiếc taxi. Cô dặn tài xế nhớ bám theo chiếc xe trước mặt. Cô muốn biết rốt cuộc chồng mình định đi tới nơi nào. Có thể hôm nay cô sẽ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi thấy cậu ấy đang vui vẻ bên người con gái khác. Nhưng mà thà đau một lần còn dễ chịu hơn khi mà phải sống trong thấp thỏm, nghi kỵ lẫn nhau. Khi thấy chồng mình đi vào một con hẻm nhỏ, nơi đây hiu quạnh chứ không giống như các nhà hàng, khách sạn, thì trái tim Huyền lại càng đập mạnh hơn nữa. Cô nhắc tài xế đi chậm lại, cách một đoạn an toàn, không để cho bị phát hiện. Khi mà thấy Hùng dừng lại tại một bãi nghĩa địa thì Huyền lại càng kinh ngạc hơn nữa. Cô thanh toán tiền cho người tài xế, hít thở một hơi thật sâu rồi nói nhỏ: anh ở đây đợi, tôi đi bộ lên phía trước có chút việc. Nhanh lên nha. Khiếp, đêm hôm thế này đi đâu mà lại tới bãi nghĩa địa đấy? Đấy là tôi không bị bệnh tim nha, chứ không là chết luôn rồi. Huyền không muốn mất thời gian để mà nói với người này. Cô bước nhanh lại phía trước để mà nhìn cho rõ tình hình. Huyền cúi thấp đầu trước một ngôi mộ. Khoảng cách giữa cô và Hùng lúc này chỉ còn vài mét. Huyền im lặng hồi lâu. Cô cố gắng nghe từng tiếng động nho nhỏ. Rất nhanh sau đó có tiếng người đàn ông lạ hoắc vang lên: tao không ngờ mày cũng có can đảm tới tận đây luôn đó. Vì một con đàn bà lăng loàn mất nết đúng là không xứng tí nào. Mày có thể chịu được khi mà đứng nhìn nó chung chạ với thằng Đức mà không thấy tởm lợm hả? Tao là người ngoài, nghĩ đến thôi cũng đã thấy buồn nôn luôn rồi. Đoạn clip đâu? Tên kia cười hềnh hệch, liếm mép đầy dâm đãng. Công nhận cái con vợ mày nhìn có ngọt nước phết đấy nhỉ. Mỗi tội cứ đơ ra như khúc gỗ. Hay là tại ở phòng y tế nên nó mới giả ngoan. Chứ nếu vào nhà nghỉ, chắc nó đã phải làm cả mấy chục tư thế ấy chứ. Hắn ta nói tới đây thì bị ăn ngay cú đấm vào mặt, tứ bay luôn chiếc răng cửa. Tên đó điên cuồng đánh trả, nhưng mà dường như Hùng đang điên tiết nên cậu ấy cứ đấm liên tiếp vào mặt đối phương. Tên kia đau đớn chống cự yếu ớt, Hùng vẫn gắt lên. Đoạn clip đâu? Vừa lúc này, một lực đạp mạnh vào vai Hùng khiến cậu ấy bật ngửa ra sau. Hóa ra tên mới xuất hiện là đồng bọn. Hắn ta cầm theo mã tấu, cứ vậy mà chém về phía Hùng, dường như muốn lấy mạng cậu ấy. Hùng sau vài lần tránh né thì trên tay đã bị chém một đường, máu bắt đầu tuôn ra. Huyền sợ hãi nhìn xung quanh, cô thấy một khúc gỗ tươi thì lăm lăm giữ chặt ở trên tay. Tên đó cười sảng sặc. Thằng ngu này, mày muốn đoạn clip mà lại không muốn mất gì ấy hả? Đời có ai cho không ai cái gì bao giờ chưa? Khôn hồn, chuyển ngay cho tao 20 triệu. Đoạn clip đó tao sẽ xóa ngay tại chỗ. Lẽ ra là nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà mày đánh em trai tao ra nông nỗi này thì tao cũng phải cho mày nếm mùi đủ chứ. Hắn vung mã tấu sáng loáng định chém xuống vai Hùng thì bất chợt nghe thấy tiếng bốp đập thẳng vào đầu hắn. Tên này đau điếng, vứt luôn vũ khí, ôm đầu rồi gục xuống, hú lên như là bị chọc tiết. Hóa ra hắn ta vừa bị Huyền tấn công từ phía sau. Cô ấy nhanh chóng cướp lấy mã tấu đang lăn lóc ở dưới đất rồi chạy về phía chồng cô, hét lớn. Cút! Chúng mày cút ra khỏi đây! Tao sẽ báo công an cho chúng mày bóc lịch trong tù! Hai tên kia đau điếng, lồm cồm bò dậy, dìu nhau chạy luôn khỏi chỗ này. Huyền cởi luôn chiếc áo mỏng ở bên người, cột lại vết thương cho chồng, rồi giục cậu ấy lái xe rời khỏi chỗ này, đề phòng người của chúng quay lại báo thù. Khi mà xe ra tới đường quốc lộ, Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội giục: Anh ơi, vào bệnh viện để họ khâu lại vết thương cái đã. Hùng lúc này mất máu khá nhiều. Họ cũng nhanh chóng dừng lại trước một phòng khám tư. Hai vợ chồng cùng nhau bước vào. Huyền đập cửa cầu cứu mãi mới có người đi ra mở cửa. Cậu ấy được đưa thẳng tới phòng sơ cứu. Bác sĩ rửa sạch vết thương, tiêm thuốc tê tại chỗ rồi tiến hành khâu vết thương lại. Kết quả tổng cộng phải khâu 30 mũi. Vị bác sĩ còn dặn đi dặn lại phải uống thuốc luôn và không được mang vác vật nặng. Mỗi ngày phải qua đây một lần để rửa lại vết thương tránh nhiễm trùng. Cậu ấy tuy là bị đau như vậy nhưng lại chỉ khẽ nhíu mày chứ không kêu ca tiếng nào. Còn Huyền thì cứ đứng ở bên cạnh khóc hết nước mắt. Cô luôn miệng hỏi chồng xem tình hình như thế nào, nhưng cậu chỉ khẽ cười, nói mình vẫn ổn. Huyền nghĩ tới đoạn đường về nhà mà khóc sướt mướt. Đợi em gọi xe, mình cứ gửi xe ở đây, không sao đâu anh nhỉ? Anh lái xe được, tay phải của anh vẫn hoạt động bình thường. Có 10 phút nữa là tới nhà mình rồi, không cần gọi xe đâu em. Nhưng mà anh đã nói không sao, em cứ yên tâm. Họ thanh toán tiền rồi cùng nhau trở về nhà. Khi mà về tới nhà cũng đã đêm khuya. Huyền nhẹ nhàng đỡ chồng vào nhà, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt trái xoan. Anh còn đau không? Anh hết đau rồi, em nín đi, đừng khóc nữa. Sao anh lại giấu em? Thực ra là hồi chiều em đau đầu quá, bị ngất đi. Em cũng không biết ai đã đưa em tới phòng y tế. Lúc tỉnh dậy em thấy anh ta đang ở đó, nhưng em vẫn thấy bình thường, không giống như... Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, ngoan nào, nín đi. Cậu ấy càng tử tế như vậy càng khiến cho Huyền thấy có lỗi. Cô không muốn giấu Hùng nhưng lại sợ cậu buồn nên học cách im lặng. Không ngờ chồng mình vì chuyện này mà suýt nữa mất mạng. Cô thấy bản thân mình lúc nào cũng là gánh nặng của Hùng. Đã vậy biết bao lần khiến cậu ấy gặp nguy hiểm, cô cúi mặt mà lý nhí. Em xin lỗi. Lại đây. Huyền nghe chồng nói mới dám từ từ ngồi sát lại cậu ấy. Hùng kéo vợ tựa vào vai mình rồi lẩm bẩm: Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Em cũng không phải sợ ai bắt nạt mình hết. Lúc nào anh cũng đứng sau em rồi. Em thực ra em cũng không biết mình làm sao nữa. Thực ra em đã dần dần hồi phục trí nhớ, nhưng chỉ có thể nhớ được tới anh ta. Em biết mình là ngu ngốc. Em sẽ cố gắng gạt người đó ra khỏi đầu mà vẫn không thể. Lúc nào những ký ức về anh ta cũng cứ quanh quẩn ở trong đầu em. Nhưng em thề, em tuyệt đối không làm gì có lỗi với anh. Tình yêu của em với anh là thật. Em không hề có cảm giác với người kia. Sau này em sẽ không bao giờ để anh ta có cơ hội lại gần em nữa. Hùng khẽ gật đầu. Cậu không muốn vợ mình buồn nên là lảng tránh sang chuyện khác. Anh thèm ăn mì tôm, tự dưng anh thấy đói quá. Anh đợi chút, em đi nấu luôn đây. Nhớ ngồi yên, đừng có bê vật gì hết. Cần gì thì gọi em nha. Huyền phi như bay xuống bếp. Cô bắc nồi nước sôi, mở tủ lạnh, chỉ thấy còn bó rau cải. Huyền nhặt rau, rửa sạch sẽ. Khi nước sôi, cô bỏ rau vào, cho tái, rồi lấy hai gói mì tôm thả tiếp. Mùi hương ngọt ngào bay khắp căn phòng, khiến cho Huyền cũng bất giác muốn ăn. Cô bưng ra ngoài, cầm thêm một đôi đũa và chiếc thìa nhỏ, vẻ mặt hớn hở. Anh ơi, chín rồi nè. Hùng cũng vội ngồi bệt xuống đất. Vợ cậu vừa thổi vừa đút cho Hùng. Vợ cũng ăn đi. Cứ vậy họ cùng nhau ăn hết nồi mì tôm ngon lành. Chẳng phải cao lương bí vị, nhưng mà dường như cả hai cảm nhận trái tim mình cũng đang rung rinh khó tả. Đúng rồi, đây chính là mùi vị của gia đình mà họ muốn khát khao bảo vệ. Tại phòng ngủ, sau khi mà nhận được tin thất bại, Đức phát điên, ném luôn chiếc điện thoại vào tường. Cậu cứ ngỡ Hùng khi nhận được đoạn clip này sẽ quay mặt với Huyền. Cậu ta vốn dĩ nổi tiếng là người kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận tôn nghiêm của mình bị người khác chà đạp. Đức nghiến răng nghiến lợi, gằn lên từng tiếng. Còn mẹ nó chứ, lần nào cũng không thành. Mày đừng tưởng leo lên chức quản lý mà yên vị. Tao sẽ cho mày thấy cái cảm giác bị phản bội trắng tay một lần nữa cho coi. Bên ngoài tiếng mẹ Đức gấp gáp. Con ơi, mở cửa, mau mở cửa đi con. Đức sợ mẹ mình xảy ra chuyện gì nên bật dậy bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Hân đang khóc ròng đứng cạnh mẹ thì cậu càng thêm sôi máu. Đức chẳng nề hà gì mà chỉ tay hét lớn. Cô tiêu hết tiền lại tính tới đây ăn vạ đúng không? Tôi không thừa tiền mà đi nuôi cái loại gái bán hoa, nuôi cả nhà cô như thế. Mặc cho cậu sỉ nhục không thương tiếc thì Hân vẫn cúi đầu không dám cãi lại. Cô ta lý nhí. Ba mẹ em mất rồi. Câu nói này khiến cả hai người bên cạnh cùng đứng hình mất vài giây. Đức lập tức lạnh lùng như cũ. Vậy bây giờ cô tới đây tính làm gì? Đòi quyền lợi, ăn vạ hay là cầu xin sự thương hại của người khác? Thôi con, có gì từ từ nói. Bây giờ khuya rồi, hàng xóm người ta cười cho đấy. Con Hân nó đang bụng mang dạ chửa, lại không còn người thân nào, thì cứ ở tạm đây, từ từ rồi tính. Mẹ thôi đi, cô ta khốn nạn vậy mà mẹ còn rủ lòng thương xót được nữa. Cút ngay. Đức túm lấy cổ tay Hân, lôi sành sạch ra bên ngoài, mặc cho cô ấy khóc càn cả tiếng. Bất đắc dĩ, Hân quỳ xuống. Cố gắng lắm cô ta mới nói được vài chữ. Em cầu xin anh, cho mẹ con em ở lại đi. Mẹ Đức vội vã đánh mạnh vào người con trai, rồi đỡ Hân đi vào trong phòng của bà. Bà nói khẽ. Đức, con nghe mẹ đi, ngủ một giấc đi. Có gì mai rồi mẹ con mình tính tiếp. Mẹ đang đau đầu lắm, con cứ hét như vậy mẹ lại ngất ra đây thì khổ. Đức tức tối nhìn Hân như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Chính vì Hân mà tình yêu của cậu với Huyền một lần nữa lại lỡ dở. Nếu như cô ta không mang đứa con của cậu thì lẽ ra phải nếm đủ mọi hành hạ về thể xác rồi. Đức không muốn thấy mặt Hân nên lấy xe bỏ đi luôn, mặc cho mẹ mình khuyên can hết lời. Cậu lái thẳng xe tới quán bar. Chỉ có chỗ này thì những bực tức ở trong người của Đức mới có thể thuyên giảm đi chút ít. Mặc dù đã về đêm nhưng mà lượng người đổ về đây mỗi lúc một lớn, toàn những cô chiêu cậu ấm con nhà giàu, ai cũng ăn mặc sexy nóng bỏng như muốn mời gọi. Họ chẳng ngần ngại mà khoe thân, trao đổi ngã giá thể xác. Đức không có hứng thú với những cô gái rẻ tiền, mùi nước hoa nồng nặc như vậy, một mình gọi chai rượu tự nhâm nhi. Mỗi khi mà có cô gái nào uốn éo đi tới mời cậu thì cậu đều xua đuổi đi không thương tiếc. Đức cứ uống hết ly này đến ly khác. Tiếng nhạc sập sình khiến cho cậu cũng lắc lư theo điệu nhạc. Đức nhìn xung quanh thấy có những cô gái mặc nội y đang nháy mắt mời gọi mình. Tôi ngồi đây được không anh? Đức nhìn cô gái trước mặt, cậu khá sửng sốt khi thấy Thúy. Nụ cười khinh bỉ lập tức hiện trên môi. Trái đất tròn thật đấy, không ngờ đường đường là con dâu nhà tài phiệt lại có ngày hôm nay. Thằng chồng tật nguyền của cô đang chết ở góc nào rồi mà cô vẫn còn tâm trạng tới đây thế? À, Chắc cô lại bán thân đi để nuôi cái thằng ăn hại đó chứ gì. Khổ thật, cứ ngỡ vớ được hũ vàng vậy mà đeo gông vào cổ. Thúy không hề bực tức trước những lời khiêu khích này, ngược lại còn khá thoải mái. Cô thản nhiên cầm chai rượu rót vào ly của mình, rồi chạm nhẹ vào ly của Đức. Cạn ly. Người đàn ông kia chẳng thèm quan tâm tới sự hiện diện của cô gái trước mặt mà cứ lao đầu vào uống. Khi mà thấy đầu óc quay cuồng thì vứt một cọc tiền trước quầy thu ngân rồi loạng choạng đứng dậy. Nhưng mà đi được vài bước đã đổ sầm về phía trước. Thúy vội vã chạy theo, đỡ được lấy Đức khiêng vào trong phòng riêng gần đó. Khi mà đưa được cậu ấy vào giường thì cô cũng nằm vật ra ngay bên cạnh thở hồng hộc. Thúy lục lọi trong túi quần Đức, lấy ra một xấp tiền cho vào túi sách của mình, rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo ở trên người của Đức. Chỉ một loáng cô cũng trút bỏ chiếc váy, rồi cứ nằm ở bên cạnh Đức mà khơi gợi cậu ấy. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ khoảng một phút sau thì Đức đã không chịu được mà lật luôn Thúy xuống, giọng khàn đặc: con đàn bà khốn khiếp này. Họ cứ vậy mà lao vào nhau như thiêu thân, chẳng chút dạo đầu, chẳng nói những lời dịu dàng có cánh, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến đối phương. Thúy lại khá có kinh nghiệm trong cái khoản này. Cô ta giống như làn gió mát lướt qua cuộc đời Đức, đặc biệt trong tình trạng say không biết gì như thế này càng khiến cho Đức thêm hưng phấn. Mọi lần Thúy phải tiếp đủ thể loại khách, nhưng mà đa phần là những người đàn ông béo ục ịch, già khám khú, hôi hám. Tự dưng hôm nay ăn may vớ được Đức nên tâm trạng của cô cũng phơi phới trở lại. Xong xuôi, Đức nằm vật xuống giường, gương mặt đỏ bừng lấm tấm chút mồ hôi. Thúy thì khẽ mỉm cười, hôn lên đôi môi người kia đầy mãn nguyện. Em không ngờ chúng ta lại hòa hợp chuyện này tới như vậy. Bao giờ thấy nhớ em thì cứ gọi cho em nhất định sẽ đến phục vụ anh ngay. Thúy nhét chiếc card visit vào trong tay Đức, rồi đứng dậy toan mặc lại váy, nhưng bất ngờ Đức lại kéo cô ấy ngã xuống vào vòng tay mình. Cậu ta thì thầm: đêm nay tôi mua cô. Thúy nhếch mép cười khẩy, cô không ngờ mới chỉ vài chiêu đã khiến cho Đức mê mẩn mình tới vậy. Nguyên cả đêm họ cứ như vậy mà mãn nguyện nhau. Sáng hôm sau, Đức tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, người bên cạnh cũng không còn nữa. Cậu nhớ về cuộc ân ái đêm qua thì có chút tiếc nuối. Đức không ngờ cái cảm giác khi cùng với cô gái đó lại khác nhau, khiến cho bản thân mình khoái cảm tới như vậy. Đức vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, thay đồ rồi chậm rãi bước ra khỏi chỗ này. Cậu cũng tiện tay lưu lại số điện thoại của Thúy để phòng lúc dùng tới. Công nhận kỹ thuật của cô ta khác hẳn so với Hân, hơn nữa cảm giác như gái còn zin vậy. Đức lái xe thẳng tới công ty. Cậu ta hôm nay bị chậm mất một tiếng, nhưng mà cả phòng này chẳng ai dám tỏ rõ thái độ. Họ vẫn cười nói không ngừng, trêu chọc liệu tối qua Đức đi chơi với em nào nên mới ngủ quên tới tận bây giờ. Tất nhiên là cậu ấy chỉ chối bay chối biến, cười trừ cho qua chuyện. Đức cũng liếc nhìn sang phía Huyền, coi cô ấy có phản ứng như thế nào, nhưng mà cô gái kia vẫn chẳng thèm quan tâm. Từ sáng tới giờ Huyền vẫn lo cho chồng. Cô khuyên cậu ấy nên nghỉ ở nhà một ngày, nhưng mà Hùng không chịu, cứ nằng nặc đi làm. Huyền muốn chạy ngay tới phòng của Hùng, nhưng mà sợ người ta sẽ dị nghị. Dù sao bây giờ cũng đang là giờ làm, hơn nữa cả hai vẫn đi làm thuê cho người khác. Cô chỉ mong nhanh tới giờ nghỉ trưa để được chạy sang chỗ của Hùng. Huyền sau khi mà xử lý xong công việc của mình, ngồi không buồn chán thì cô quyết định nhắn tin cho người ấy. Anh đang làm gì đấy? Vết thương đỡ hơn hay là còn đau tí nào không? Hùng đang bận chỉnh sửa lại bản thiết kế, nhưng mà thấy vợ mình nhắn tin thì dừng lại. Xưa nay cậu ấy ghét nhất là nhắn tin. Tất cả những tin nhắn gửi tới, cậu ấy chẳng thèm đọc, chứ đừng nói tới là nhắn lại. Sau này khi lấy Huyền, cậu mới có kiên nhẫn thay đổi thói quen này. Anh đang sửa lại bản vẽ, vợ làm xong chưa? Hết đau rồi, em không phải lo lắng nữa đâu. Nè, đẹp không? Huyền bất ngờ gửi tặng Hùng một bức ảnh trong tư thế hết sức mà gợi cảm, với chiếc váy ngủ khiến cậu ấy sốc đến xịt máu mũi. Hùng bật cười rồi vội trả lời: vợ cứ thế này thì ai mà tập trung làm việc cho nổi, tối nay sẽ bù hôm qua. Huyền nhận được tin nhắn này thì cười tủm tỉm. Chính vì điều này càng khiến cho Đức không vừa mắt. khỏi phải nói, cũng đoán được cô ấy đang nhắn tin với ai, vui vẻ tới vậy. Đức vì không muốn Huyền có thời gian để thảnh thơi, nên giao cho cô một đống công việc, kiêm luôn phần văn phòng. Lúc đầu Huyền phản bác lại, nhưng mà những người ở đây đều nói các luật sư khác cũng phải ôm hết phần việc như vậy. Huyền không muốn đôi co, sợ ảnh hưởng tới chồng nên nín nhịn. Thành ra cô làm luôn phần việc và làm luôn tay luôn chân. Có một số chỗ không hiểu, hỏi những người bên cạnh, nhưng mà chẳng ai trả lời. Họ chỉ nói có gì thắc mắc nghi ngờ thì nhờ Đức giúp đỡ. Cứ như vậy cậu ấy đóng vai người hùng, kéo ghế ngồi sát lại chỗ Huyền, chỉ bảo cặn kẽ. Cậu thích cảm giác được gần Huyền như vậy, mùi cơ thể của cô nhẹ nhàng, cuốn hút. Cảm giác này giống hệt như thời sinh viên. Đức cứ tìm cơ hội để ngồi gần lại thêm chút nữa, nhưng mà bị Huyền khó chịu đẩy ra. Cô lạnh lùng: "Tôi nhớ hết rồi, phiền anh về lại chỗ cũ đi." Đức hơi khựng lại khi mà nghe câu nói phũ phàng này, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể. Trước khi đi, cậu ghé sát lại tay Huyền nói nhỏ: "Em coi trước tài liệu anh mới gửi, chiều nay chúng ta sẽ có cuộc gặp với bên tòa án." Huyền khẽ nhăn mặt. Đợi cậu ấy đi rồi, cô mới mở tin nhắn ra coi. Đây là toàn bộ những vấn đề pháp lý của công ty. Cô cũng nhận được email thông báo về cuộc họp quan trọng chiều nay. Nhưng nãy giờ cô vẫn chưa để ý. Huyền ngẫm nghĩ phải đi cùng với Đức thì có chút lo sợ. Giờ nói chuyện này với Hùng sẽ khiến cho cậu ấy khó xử với lãnh đạo. Chắc chắn Hùng sẽ không đồng ý cho Huyền đi. Cô đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Vì đây là việc chung của công ty nên không thể vì bản thân mà chối từ. Cuối cùng cô tặc lưỡi: "Không sao đâu, ban ngày ban mặt, anh ta không dám làm gì mình hết. Hơn nữa, không đi chung xe là được." Tuy nhiên, vì để an toàn tuyệt đối, Huyền cũng lén đút con dao bọc giấy vào túi sách của mình. Buổi trưa, vừa tan làm, cô đã vội vã chạy nhanh lên lầu để gặp Hùng. Huyền muốn tạo bất ngờ nên không gõ cửa mà đẩy cửa vào luôn. Lúc này Kiều cũng đang ở đây. Cô ấy ăn mặc chiếc váy mỏng tang, đang đứng ngả ngớn sát ngay bên cạnh Hùng. Cậu ấy thấy vợ thì xem ra ngạc nhiên lắm, vội đứng phát dậy. Còn Kiều thì vẫn cười như không cười, làm như không có chuyện gì. "Anh làm tốt lắm, giờ giải lao thôi, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục." Cô ấy hiên ngang mà bước qua Huyền, mặt vênh váo đầy thách thức. Hùng cũng tắt máy. Cậu tươi cười: "Sao không đợi anh qua đón em? Nãy giờ anh lu bu nhiều việc quá nên không có để ý thời gian nữa." "Vợ anh đói lắm rồi hả? Tối nay vợ chồng mình cùng đi ăn món bánh xèo. Anh coi dự báo thời tiết, chiều nay sẽ có mưa phùn, ăn bánh xèo là hợp lý nhất." Huyền nhìn vết thương trên tay chồng vẫn đang chảy máu thì bao nhiêu giận hờn đều tan biến hết. Cô lấy trong túi ra một bịch bông gòn thấm nhẹ nhẹ vào vết thương, vừa làm vừa thổi. "Tự dưng nó lại chảy máu nữa vậy. Em đã nói anh ở nhà nghỉ ngơi đi mà cứ không chịu, lúc nào cũng công việc, công việc. Anh mà ngã ra đấy thì công ty có chi trả cho anh không?" Hùng nghe giọng của vợ, biết cô ấy không vui nên vội vàng xuống nước. "Tại anh nhớ vợ, ở nhà không được gặp vợ thì chán lắm. Anh bị thương ở tay chứ vẫn vận động dễ dàng mà. Thời xưa ông cha ta bị bom mìn tới cụt cả chân cả tay, nhưng mà họ vẫn lao động được đó thôi. Thế bức hình hồi nãy vợ chụp khi nào đấy? Anh không biết gì luôn đó." Huyền bỗng đỏ mặt, cô gái đầu: "Em định gửi bức khác, nhưng mà em gửi nhầm, em thu hồi lại luôn rồi còn gì nữa." Hùng hôn lên môi vợ rồi giục: "Tối về thực hành lại đấy, giờ đi ăn cơm để mà lấy sức đá vợ ạ." Hai vợ chồng cùng nhau tới phòng ăn. Ở đây đã chật kín người, họ tìm kiếm mãi mới có một bàn trống. Sở dĩ Hùng không chọn ăn cùng với quản lý nhân viên bởi vì cậu không có không gian riêng, thoải mái trò chuyện cùng với vợ. Hôm nay Huyền nhanh nhẹn đi lấy hai suất cơm, cô còn nhờ họ cắt nhỏ phần thịt ở trong khay của Hùng để cho cậu ăn cho dễ. "Đồ ăn tới rồi chồng ơi." Mọi người đều đồng loạt ái ngại mà nhìn. Lúc này Huyền mới biết mình vừa nói to quá nên là cúi thấp mặt, bước nhanh tới chỗ Hùng. Cậu ấy thì cười từ nãy giờ, xem ra là thích thú lắm. Mà kệ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, Huyền vẫn đút cơm cho chồng. Cô vừa ăn vừa nói khẽ: "Món thịt kho tàu này em thích, mai anh nấu cho em. Em cũng thích món khổ qua nhồi thịt, tối về làm luôn, món này không mất thời gian. tay anh vậy, làm sao mà làm được? Em phụ anh là được. Họ cứ vậy nói toàn những chuyện không đầu, không cuối. Thời gian nghỉ trưa cũng vì vậy mà trôi nhanh như một cơn gió. Nhìn vợ chồng họ hạnh phúc cười đùa khiến cho bao nhiêu người phải nóng mắt. Khi mà đã ăn cơm xong, Huyền dắt chồng về phòng làm việc. Khi mà cậu ấy ngồi vào bàn thì cô mới an tâm để tiếp tục công việc của mình. Vợ đi thật hả? Ừ, em phải đi làm chứ, muộn rồi đây này. Hôn anh đã. Huyền mỉm cười, cô liến thoáng hôn khắp má rồi tới môi Hùng. Anh làm việc tốt vào nha. Cô vẫy tay tạm biệt rồi lại vội vã xuống lầu dưới. Ở trong phòng làm việc chỉ còn mình Đức, không thấy bóng dáng của các đồng nghiệp khiến cho Huyền có chút bất an. Trái với lo sợ của cô, Đức vẫn ngồi yên ở bàn của mình. Cậu nói nhỏ: họ đi họp rồi, hôm nay toàn bộ nhân viên đều phải tham gia cuộc họp, anh với em thì chút nữa mới phải đi. Huyền không đáp lại, cô vẫn còn ám ảnh khi nghĩ tới đoạn clip mà mình nghe được ở bãi nghĩa địa nên là không dám nói chuyện với Đức. Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chứ hoàn toàn không giống như người có ý đồ đang làm việc xấu. Cả căn phòng im lặng không có một tiếng động, Huyền thậm chí không dám thở mạnh. Lâu lâu cô lại lén nhìn sang Đức xem có biểu hiện bất thường gì không để mà đề phòng. Em ghét anh tới vậy hả? Câu nói của Đức như muốn xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Huyền thì nhất thời không biết phải trả lời như thế nào nữa. Người kia lại tiếp tục hỏi: bây giờ anh phải làm sao thì em mới bớt ghét anh đây? Em phải nói ra anh mới biết để mà sửa chữa. Rõ ràng quan hệ của chúng ta đang tốt đẹp. Anh biết em đang giận, nhưng mà có thể coi anh là một người bạn cũng được. Chứ em đừng lảng tránh, sợ sệt như vậy, anh đau lòng lắm. Đức đứng dậy, toan tiến lại phía Huyền, nhưng mà cô ấy đã gắt gỏng. Anh đứng yên ở đó, anh tính đi đâu? Tôi không có nhu cầu nói chuyện ngoài công việc với anh, tôi cũng không muốn thêm bạn. Vậy nên tốt nhất, anh đừng phí công vô ích. Chính những câu nói này càng khiến cho Đức như hóa điên. Cậu ấy không chấp nhận mình thua cuộc. Đức ngồi xuống bẻ luôn cái cây bút, gãy làm đôi, khuôn mặt dần biến sắc. Buổi chiều, họ được công ty thuê riêng cho một taxi để tới chỗ hẹn. Huyền không muốn đi chung với người này. Cô định bắt xe khác nhưng mà người tài xế vội nói: phải có thẻ mới vào được khách sạn đó. Chúng ta đi chung một thẻ của công ty cung cấp cho. Cô thuê xe khác thì chắc chắn không vào được đâu. Huyền nghe vậy thì bất đắc dĩ phải lên xe. Cô ngồi ở ghế sau, cứ ngờ Đức sẽ giận chuyện hồi nãy mà ngồi ở hàng trên. Nhưng mà không ngờ cậu ấy lại thản nhiên mở cửa ngồi cùng với Huyền. Cô còn chưa kịp đổi ghế thì chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Huyền cẩn thận ngồi sát ở cửa kính, đặt chiếc túi xách ngăn giữa hai người. Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường thì va phải ổ gà nên họ cùng đập đầu về phía trước. May sao Đức nhanh tay đỡ cho Huyền nên cô ấy không hề bị đau. Huyền khá bối rối, cô vội chỉnh lại mái tóc, ngồi ngay ngắn lại. Người tài xế rối rít xin lỗi: tôi không thấy rõ nên mới bị như vậy. Cô cậu có sao không? Không sao đâu ạ. Họ đi chừng 20 phút thì tới khách sạn đã hẹn trước. Đây là khách sạn 5 sao, được thiết kế đậm chất cổ điển theo phong cách của Ý. Cả hai vừa bước vào, sau khi kiểm tra thẻ, họ được lễ tân dẫn đến phòng đã đặt trước. Huyền bị choáng ngợp trước nơi này. Cô cũng thấy mình bị lạc quẻ vì ăn mặc một bộ đồ công sở khá giản dị. Những người tới đây đều ăn mặc đầm dạ hội, mang phụ kiện đắt tiền. Dường như họ đã rất quen thuộc nơi này. Tới phòng 303, lễ tân dừng lại mở cửa rồi cúi đầu mời họ vào trong. Huyền tuy có chút bất an nhưng mà lúc này cũng đành chậm rãi bước vào. Ở trong có 4 người đang đợi sẵn, 3 nam, 1 nữ. Nhìn bề ngoài thì họ không giống như những người xấu nên là Huyền cũng đỡ lo lắng được đôi chút. Cô tự trấn an bản thân sẽ không sao, bàn bạc một chút rồi về thôi. Luật sư bên công ty Kim Kiều tới rồi. Đức nghe vậy nở nụ cười xã giao, bắt tay từng người một. Anh ta không ngừng hỏi thăm tình hình của họ. Huyền cũng làm các thủ tục chào hỏi cho có lệ. Họ cùng ngồi xuống bàn, hai bên lấy các tài liệu ra trao đổi, đối chiếu. Dù bên tòa án 5 lần 7 lượt đưa ra những câu hỏi khó nhưng mà Đức vẫn hoàn toàn làm chủ được cuộc chơi. Phong thái của cậu ấy toát lên đúng chất lãnh đạo, lúc nào cũng điềm nhiên. Mỗi một dẫn chứng nói ra đều chuẩn xác, làm cho đối phương không thể bắt bẻ. Huyền ngồi bên cạnh nhưng mà cũng phải ngạc nhiên trước tài năng của Đức. Khi mà hai bên đã tìm được tiếng nói chung thì bên tòa án hoàn toàn chấp nhận. Người đàn ông trung tuổi vỗ tay. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi trước đây vẫn cứ thắc mắc tại sao cậu lại được trọng dụng như vậy. Hôm nay đã được mở mang tầm mắt rồi. Ngài quá khen. Tôi vẫn đang phải học hỏi kinh nghiệm ở ngài nhiều. Họ cùng gạt công việc sang một bên, bắt đầu gọi món. Từng đồ ăn được lần lượt bày lên, toàn những món châu Âu Huyền chưa thấy bao giờ. Cô cũng không biết ăn như thế nào cho phải phép. Đức Như hiểu được suy nghĩ của Huyền nên gọi phục vụ lại rồi vờ hỏi. Tôi không biết cách ăn các món này, phiền cô làm mẫu một lần đi. Những người ở bên tòa án cũng phá lên cười, họ không quên trêu chọc. Luật sư Đức giản dị quá thế này, thì tiền để đâu cho hết. Bọn họ cùng nâng ly chúc mừng, Huyền vì không muốn phá hỏng không khí nên cũng uống một chút cho có lệ. Người đàn ông hồi nãy có chút không vui. Ô kìa, phải uống hết chứ lị. Như vậy mới thể hiện thành ý. Cô là nhân viên mới có đúng không? Đúng rồi, uống hết đi. Thấy họ nhao nhao lên, Huyền có chút khó xử. Đức vội đỡ lời. Để tôi uống thay cho cô ấy. Xin lỗi các vị, cô ấy bị dị ứng rượu. Không được. Nếu như không uống là không để mặt chúng tôi rồi. Huyền vì không muốn mất thời gian đôi co với đám người này nên nhắm mắt làm một hơi hết sạch. Rượu vừa cay lại hắc khiến cho cô chỉ muốn nôn ra sạch sẽ. Cứ như vậy, họ từng người ép Huyền uống hết ly này đến ly khác. Đến ly thứ ba, cô thấy hoa mắt lên. Một luồng nóng khủng khiếp đang bừng ra ở bên trong cơ thể cô. Khuôn mặt Huyền cũng đỏ hây hây. Cả người bứt rứt như có kiến cắn, chỉ muốn trút bỏ hết đồ ở trên người. Những người kia cũng nhanh chóng bỏ đi. Huyền nghe mang máng. Rượu này cậu bỏ thuốc kích mạnh quá đấy. Đức chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Cậu cúi xuống bế thốc Huyền vào một căn phòng nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Ở lầu 4 là thiết kế riêng từng phòng nhỏ cho những ai có nhu cầu ngủ qua đêm. Huyền cứ dụi đầu vào người Đức. Cả người cô bứt rứt không yên. Cô chỉ muốn xé toạc chiếc áo ở trên người nhưng đã bị Đức ngăn lại. Em ngoan nào, có gì tới phòng đã. Huyền nhìn ra khuôn mặt của Hùng, cô cười e thẹn. Chồng à, em yêu anh nhiều thế không biết. Câu nói như có sức sát thương cực lớn khiến cho Đức sôi máu. Cậu không ngờ ngay cả khi đã mất đi hành vi kiểm soát nhưng mà Huyền vẫn không ngừng tơ tưởng tới người đàn ông đó. Cậu không can tâm mình thất bại thảm hại như vậy. Tất cả mọi chuyện cậu làm đều muốn tốt cho Huyền, nhưng cô ấy lại phủi sạch mọi sự cố gắng của cậu. Thú tính ở trong người Đức cũng vì thế mà dâng cao cực độ. Cậu ta bế Huyền vào phòng thì đặt phịch xuống giường khiến cô ấy choáng váng. Lúc này chút lý trí còn sót lại trong cô đã mách bảo hình như có chuyện chẳng lành. Trong lúc Đức đang cởi đồ thì Huyền bật dậy, lảo đảo đi vào nhà tắm. Người đàn ông kia quá chủ quan nên cứ mặc nhiên mà để kệ Huyền đi một mình. Dù thấy trời đất xung quanh quay vòng tròn nhưng mà cô vẫn cố gắng mở căng mắt để mà an toàn bước vào trong đó, rồi tiện tay khóa chặt cửa lại. Cô cứ mở vòi xả thẳng vào mặt, nước lạnh buốt thấu tận tâm can. Bộ quần áo trên người cô cũng vì thế mà ướt sũng. Ngọn lửa trong lòng cô cứ dập đi được một chút ít rồi lại bùng cháy dữ dội. Huyền chỉ muốn buông thả bản thân nhưng lương tâm cô mách bảo không được phép. Cô cứ tát mạnh vào má, ngâm mình dưới dòng nước lạnh. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức nhưng mà ngọn lửa trong người càng lúc càng mãnh liệt. Bên ngoài tiếng đập cửa rầm rầm, giọng của Đức cứ như vậy mà vọng vào. Mở cửa cho anh, em làm gì ở trong đó mà lâu thế? Huyền vẫn không đáp lại, hàm răng va vào nhau ken két. Cô cũng không biết mình chống đỡ được bao lâu nữa. Cảm xúc mỗi lúc một tồi tệ. Trong người cô hình như thành một nhân cách khác, thèm khát thể xác vô cùng. Huyền ngồi bệt xuống sàn, cô run rẩy móc điện thoại, mắt đã hoa hết cả lên, màn hình nhòe đi không còn thấy được gì nữa. Cô ngã vật xuống, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Đức bây giờ mới biết mình bị lừa, cậu cứ gào thét trong điên loạn. Em còn không mở cửa là anh phá luôn đó, lúc đó anh sẽ không nhẹ nhàng với em nữa đâu. Mặc kệ những lời dụ dỗ ngon ngọt hay là dọa nạt thì Huyền vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cô nhận ra giọng nói này không phải của chồng mình, nên thả chết cũng cố thủ ở trong đó. Đức xem ra tức tối lắm. Miếng ăn tới mồm rồi mà còn bị rơi mất nên không thể can tâm mà đứng nhìn. Cậu gắt gỏng. Em ở yên dưới đó, anh xuống quầy lễ tân lấy chìa. Cậu ta bực bội đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mới mở thì đã bị một lực đạp thẳng vào bụng, làm cho Đức bật lại, ngã dúi vào tường. Hùng đằng đằng sát khí bước vào, quyết sống chết một phen, nhưng mà bị ông Bơn ngăn lại. Ông ấy vội giục. Được rồi, cậu lo cho cô ấy đi. Chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết. Nghe tôi đi, nếu như cậu còn tôn trọng tôi thì nhất định không được manh động. Hùng tức tới điên người, cậu bất lực đấm mạnh vào không khí. Ông Bơn nhìn Đức rồi lạnh giọng. Cậu theo tôi ra ngoài, chúng ta có chuyện cần phải nói. Hùng lúc này đầu óc trống rỗng, cậu nhìn quanh thấy cánh cửa nhà vệ sinh vẫn đang đóng im lìm thì vội chạy đến. Vợ ơi, anh tới rồi, mở cửa ra đi. Huyền vẫn lắc mạnh đầu, cô không biết đây là thật hay ảo giác, nên nhất định không chịu thỏa hiệp. Dù cho Hùng có gọi khàn cả cổ thì cánh cửa vẫn cứ trơ trơ. Bất đắc dĩ, Hùng gọi điện thử cho vợ. Cô ấy khi thấy chiếc điện thoại trên tay đổ chuông thì mừng rỡ như cha chết sống lại. May mà chiếc điện thoại này chống nước nên là không hề hấn gì. Cô ấn nút nghe, đầu dây bên kia có tiếng của Hùng. Vợ ơi, mở cửa đi, đừng sợ, anh ở ngoài đây rồi. Em nghe anh, mở cửa ra đi. Nghe rõ tiếng anh không? Giờ anh gõ cửa 3 cái, em nghe đúng thì mở cửa cho anh nha. Cốc, cốc, cốc. Lúc này Huyền mới dám tin, đây chính là Hùng. Cô mở cái chốt rồi nằm gục xuống. Nước ở vòi hoa sen vẫn lênh láng chảy khắp chỗ này. Hùng hoảng loạn, vội vã cởi bộ đồ ướt sũng ở trên người vợ rồi bế cô lên giường. Dù là vết thương trên tay vẫn chưa lành, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc này đây cậu không cảm thấy đau đớn. Hùng nhẹ nhàng đặt vợ lên giường. Cậu cũng mau chóng đóng sập cửa ra vào để không ai có thể vào đây quấy rầy vợ chồng mình được nữa. Chồng, chồng ơi. Vợ đợi một chút. Hùng cứ ngỡ cô ấy khó chịu ở đâu vì khắp người nồng nặc mùi rượu. Cậu bước nhanh lại kéo chiếc khăn mỏng đắp lên người cho vợ, nhưng lại bị cô ấy giật tung ra. Huyền cứ như vậy mà kéo Hùng nằm lên người mình. Cô mạnh bạo giật phăng hàng cúc áo, cứ vồ vập mà tấn công, miệng không ngừng lẩm bẩm. Vợ khó chịu lắm, nhớ chồng nữa. Hùng biết vợ mình đã bị lừa uống cái thứ thuốc gì. Cậu càng thương vợ bao nhiêu thì lại càng căm ghét lũ khốn nạn kia bấy nhiêu. Nếu như hôm nay vợ cậu bị làm nhục thì chắc chắn những tên đó cũng đừng hòng mà sống sót. Huyền lúc này như biến thành con người khác, luôn mạnh mẽ chủ động tấn công. Sau khi xong xuôi, Hùng thì thầm vào tai vợ. Vợ dễ chịu hơn chút nào chưa? Chưa, em vẫn... Hùng tối sầm mặt, cậu ôm lấy vợ rồi vỗ về. Lát nữa về, anh lại thỏa mãn em tiếp nha. Giờ vợ tha cho chồng nghỉ một tí, không kiệt sức thật đấy. Làm thế này mất sức lắm, không đùa được với lửa đâu. Cô gái kia vẫn trong cơn mơ màng, không tỉnh táo, phụng phịu. Em vẫn chưa... Hùng chỉ biết câm nín, không nói nên lời. Cậu cứ ôm lấy vợ rồi mát xa khắp cơ thể. Hát hết những bài này sang bài khác với hy vọng cô ấy sẽ ngủ. Trái ngược với suy nghĩ của Hùng, Huyền cứ không ngừng mời gọi. Đêm hôm ấy, cứ mỗi lúc Hùng vừa chợp mắt được một chút thì lại bị vợ lôi đầu dậy phục vụ cô ấy. Nguyên một đêm làm tới những 4 lần, khiến cho sáng hôm sau Hùng như nằm bẹp một chỗ, không sao mà cử động được. Còn vợ cậu xem ra là khoái chí lắm, không còn than thở nữa. Mãi tới 10 giờ sáng Huyền mới mở mắt. Cô giật mình thấy trên người không một mảnh vải che thân, vội liếc nhanh sang bên cạnh, thấy Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc của cô bây giờ trống rỗng, vẫn còn lâng lâng. Huyền cố nhớ lại đêm hôm qua, sau khi mà uống những ly rượu đó thì cô xảy ra vấn đề, nhưng mà không biết tại sao lại được đưa tới đây, và chồng cô xuất hiện từ khi nào. Nhìn cậu ấy vẫn ngủ ngon lành, sống mũi cao thẳng tắp, làn da rám nắng nhưng cực kỳ nam tính, làm cho Huyền không nhịn được mà hôn lên môi chồng. Vợ tha cho anh đi, cả buổi tối anh làm việc mệt hết công suất rồi. Mệt quá giờ lết không nổi, chứ đừng nói là làm gì nữa. Cho anh sống sót tới ngày mai rồi vợ chồng mình lại tiếp tục nha. Huyền trố mắt nhìn chồng. Anh nói vớ vẩn cái gì đó, em đâu đến mức như thế đâu. Vợ có mà. Hùng nói tới đó thì bất chợt dừng lại, cậu hôn chụt lên trán vợ, rồi lại siết chặt lấy vợ hơn nữa. Vị ngọt ngào của tình yêu đã len lỏi từng thớ thịt của hai người. Huyền có nhiều chuyện rất muốn hỏi chồng, nhưng thấy Hùng mệt mỏi quá nên đành bấm bụng không nói nữa. Cô bỗng đập mạnh vào vai cậu ấy. Dậy đi làm kìa anh, nay chủ nhật được nghỉ vợ à? Thế mấy giờ anh mới dậy? Em đói bụng rồi. Bụng em đang sôi ủng ục, anh có nghe thấy không? Cô vừa nói vừa nắm chặt bàn tay chồng đặt lên bụng mình. Hùng uể oải mở mắt. Vợ nằm yên ở đây, anh đi mua quần áo cho vợ đã. Hùng mặc lại trang phục. Khuôn mặt cậu ấy bơ phờ, Huyền chỉ nhớ mang máng chuyện cô chủ động mời gọi nên cứ mặt đỏ tía tai. Hùng ra hiệu cho vợ kéo chăn lên, còn mình thì đi ra mở cửa. Cậu ấy cẩn thận hé mở cửa để những ai bất chợt đi ngang qua cũng là không thấy gì hết. Cậu định đi mua thì lại thấy chiếc túi được đặt ở trước cửa với dòng chữ tri ân khách hàng. Hùng tò mò mở ra coi thử thì thấy bên trong có một số chiếc váy. Cậu thở phào phi như bay mang vào cho vợ. Huyền xem ra cũng ngạc nhiên lắm, nhưng lúc này có đồ mặc là may mắn lắm rồi. Cô chẳng chần chừ nghĩ ngợi thay luôn chiếc váy rồi xoay vài vòng. Tuy nó hơi rộng nhưng mà khá thoải mái, sờ vào nước vải là biết hàng đắt tiền. Anh thấy đẹp không? Vợ anh mặc gì mà chả đẹp. Huyền cười híp mắt. Họ cùng rủ nhau đi đánh răng, rửa mặt, dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng rồi mới rời đi. Lúc xuống quầy lễ tân để trả phòng thì bên đó nói đã có người thanh toán. Khỏi cần phải suy nghĩ, cũng biết là ông Bơn đã làm việc này. Hai vợ chồng vui vẻ chở nhau đi ăn sáng, ngao du trong siêu thị rồi mới trở về nhà. Về phần Đức thì sau khi bị ông Bơn trách phạt về vấn đề đạo đức thì cậu ấy buộc phải tạm dừng làm việc tại công ty 2 tuần để mà kiểm điểm lại bản thân mình. Đức đang điên tiết vì không làm gì được Huyền, lại còn bị sếp chỉ điểm nên đã bực bội gọi Thúy tới nhà nghỉ, mây mưa với cô ta cả đêm. Mãi tới sáng muộn, khi mà bị mẹ gọi điện nói có việc khẩn cấp thì mới mò về. Thúy cũng ra sức nịnh nọt, uốn éo để cho Đức dẫn mình về ra mắt. Cô thấy con cá lớn đã cắn câu thì không cam tâm để nó rơi mất. Đức vì quá chán ghét hơn nên cũng tặc lưỡi chở Thúy về nhà. Cô ấy trang điểm đậm, đánh son môi đỏ chót, đôi guốc cao lênh khênh cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát. Khi mà vừa tới cổng, thấy một cô gái lạ mặt trong nhà Đức thì Thúy ngạc nhiên, nhưng mà cô cố tình ôm lấy cậu ấy rồi bước vào nhà. Hân nhìn cảnh tượng này thì như chết lặng, trái tim cô như bị ai sát muối, đau đớn, tủi hổ, không còn từ ngữ nào mà diễn tả được. Dù quãng thời gian cô làm gái bị người ta sỉ nhục không thương tiếc, nhưng mà cô cũng không đau như bây giờ. Hân hiểu cái cảm giác yêu một người nhưng lại bị người ta phản bội. Khi người mình yêu sánh bước cùng người khác, cô tự nhủ bản thân. Là quả báo của mày đấy, trách ai bây giờ được đây? Mẹ Đức đang lụi cụi nấu nướng, nghe tiếng xe của con trai thì nhanh chóng chạy ra, tay vẫn đang cầm chiếc bát con. Khi mà thấy Đức đang ôm ấp cô gái lạ vào trong nhà, bà ấy cứ đứng bất động, chiếc bát rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô ta là ai? À, dạ, con chào bác ạ. Con là người yêu của anh Đức. Cầm ngay, ở đây không đến lượt cô lên tiếng. Đức, con nói đi, cô ta là ai? Đức tặc lưỡi. Mẹ thấy rồi đó, chẳng phải mẹ thích có cháu hay sao? Con đưa cô ấy về đây sinh cháu cho mẹ. Ngày nào chúng con cũng là hoạt động đều đặn, chắc vài bữa là mẹ nhận tin vui thôi. Mày Thế con Hân thì mày tính thế nào? Nó đang mang đứa con của mày đấy. Mẹ tự nhận cô ta chứ con đâu có chấp nhận. Con đã nói cô ta úp sọt con, nhưng cô gái này là con tự nguyện. Mẹ cũng dần làm quen đi. Cô ấy tên là Thúy, sau này là vợ hợp pháp của con đó. Cô ấy không thích sống cái cảnh mẹ chồng nàng dâu nên là lâu lâu mới về đây thôi. Chúng con đói rồi, đêm qua ngủ ở nhà nghỉ, giờ mới dậy chưa được ăn gì hết. Mẹ dọn cơm đi. Mày Mẹ không ngờ mày lại tồi tệ như thế. Mẹ đau lòng lắm. Mẹ có khi nào dạy mày như thế này không hả con? Ánh mắt của Đức khẽ dao động, nhưng đã lập tức quay lại như bình thường. Cậu lạnh nhạt. Bây giờ mẹ có cho chúng con ăn cơm hay là không thì nói cho con biết đi. Mẹ Đức nhìn thấy Hân đang gục mặt khóc nức nở thì không đành lòng, nên cầm cây chổi quất tới tấp vào người Đức. Tao không có đứa con như mày. Từ hôm nay tao từ mặt mày. Tao không nghĩ mày lại đổ đốn như thế. Tao sẽ đem con Hân về quê, mẹ con tao rau cháo nuôi nhau. Mày không nhận con cũng được, nhưng mà tao sẽ không còn mẹ con với mày nữa. Sau này tao có chết cũng là mày đừng có vác mặt về nhà tao. Bà ấy chạy sồng sộc vào trong phòng thu dọn quần áo. Đức biết tính cách của mẹ mình dứt khoát, quyết không thay lời, nên khi thấy bà ấy hành động quyết liệt như vậy thì chùn bước. Cậu giữ cánh tay của mẹ nhẹ giọng: có gì từ từ giải quyết. Mẹ con mình không thể vì cô ta mà trở mặt với nhau được. Con lúc nào cũng coi mẹ là người quan trọng nhất. Các em cũng đã học hành trên phố hết rồi, mẹ ở lại đây với con. Thúy vì muốn ghi điểm trong mắt Đức nên khóc lóc. Anh nói đúng đó bác. Con về đây, bác cứ bình tĩnh ở lại đi. Bác không thích con thì sau này con sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng mà tình cảm của con với anh ấy là thật. Xin bác hãy tác thành cho chúng con. Cô cút ngay cho tôi. Đức sợ mẹ làm liều nên vội kéo Thúy ra ngoài, rút ở trong ví 5 triệu, dúi vào ngực cô. Thúy chu môi: thế tối nay anh có ngủ với em không? Về đi, tối thì tính. Anh nhớ qua đó. Em nhớ anh không có ngủ được đâu. Được rồi, bắt taxi về đi. Đức vội vã chạy vào để ngăn cản mẹ mình. Thúy đi tới chỗ Hân, nhếch mép mà thách thức. Tốt nhất nên phá đứa bé đi. Cô không có cửa để đấu với tôi đâu. Loại đàn bà ngu xuẩn. Im đi. Kinh doanh trên thân xác, không biết nhục mà còn tự hào. Sẽ có ngày cô phải thảm hại như tôi. Đây chính là tương lai của cô sau này đó. Thúy cười khẩy. Cô kéo Hân đứng dậy, rồi bất ngờ ngã xuống bậc tam cấp. Thúy hét lớn: sao cô lại đánh tôi? Nghe tiếng gào khóc inh ỏi, Đức mệt mỏi từ trong nhà vội vã bước ra, sắc mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Thúy ngã chồng cành xuống sân, đang ôm mặt khóc rưng rức, không ngừng mà phân bua: cô ta đẩy em. Rõ ràng em vừa mới đi ngang qua thì cô ta cố tình làm vậy. Cô ta còn lớn tiếng đe dọa em không được lại gần anh nữa. Đức gườm gườm nhìn Hân. Cậu càng lúc càng chán ghét cô thậm tệ. Hân lúc này thất vọng tràn trề, mệt mỏi nên chẳng muốn thanh minh. Nhìn vào thái độ của Đức, cô biết dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng chẳng tin mình, nên là cô dừng dưng nhìn đi chỗ khác. Thúy thấy Đức không có ý định quan tâm sâu vào vụ việc này nên giả như mình cao thượng bỏ qua. Cô ta đứng dậy phủi lại váy rồi nói nhỏ: em không sao đâu, anh đừng trách cứ cô ấy mà tội nghiệp. Dù sao thì cô gái này cũng đang mang dòng máu của anh. Sau này chúng ta kết hôn, em sẽ chấp nhận cùng anh nuôi dưỡng đứa bé, coi nó như con ruột của mình. Hân hoảng hốt, cô không cho phép ai được động tới con mình. Trong đầu của Hân ngập tràn hình ảnh bé con của mình vừa chào đời đã bị cướp mất. Hân nhìn vào cái bản mặt cân cáo như muốn thách thức của Thúy thì không tài nào kìm chế được nữa. Cô lao vào túm tóc, giật Thúy ngược ra sau, cứ như vậy mà vả bôm bốp vào mặt cô ta. Tất nhiên là Thúy cáo già hơn rất nhiều, cô ta thà chấp nhận chịu đau để được Đức bảo vệ chứ nhất định không đánh trả. Hơn ai hết, Thúy hiểu rằng Đức rất nghe lời mẹ. Hân lại là còn đang mang bầu nữa, nếu như bây giờ manh động thì cô sẽ trắng tay. Thúy không muốn bản thân mình phải chịu khổ cực nữa. Đức chính là mỏ vàng mà cô ta nhắm tới. Chỉ cần làm vợ cậu ấy thì chắc chắn cô cũng một bước lên mây, được sống trong những ngày tháng ăn sung mặc sướng, không còn phải bán thân lấy tiền trang trải. Thúy quá chán ghét những ngày tháng vất vả, mua đồ phải tiết kiệm từng chút một, ở trong những nhà trọ tồi tàn, rách nát. Đức điên tiết tát vào mặt Hân, những đường gân ở trên mặt cậu ta hiện lên rõ rệt. Cô điên đủ chưa? Cô không có công ăn việc làm nên là kiếm cớ giở trứng có đúng không? Cảm thấy không muốn ở lại thì cút đi. Tôi cả ngày làm việc mệt mỏi, hễ về nhà thấy cái bản mặt của cô là tôi lại sôi tiết. Nếu như không phải mẹ tôi ở đây thì cô đừng hòng có cơ hội mà ở lại. Anh nói đủ chưa? Trước kia là ai nói những lời ngon mọt với em? Cô gái kia bị tai nạn nên anh luôn tìm tới em để mà giải quyết nhu cầu sinh lý. Lúc ấy anh đã hứa gì với em? Anh có cần em nhắc lại hay không? Im đi, im ngay. Cô không có tư cách trách cứ tôi. Ba mẹ cô đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền của tôi. Cô cũng chỉ là cái thư gái đứng đường. Qua đêm với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.